Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 594, tinh thần sụp đổ, lại một vỏ bọc nữa rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, sự hoảng sợ cực độ chèn ép lên thần kinh. Mấy vị trưởng lão căn bản đều không nghe được bất kỳ điều gì lúc này. Cơ thể bọn họ ca phong ngừng run lên. Lôi đi, Sander đứng dậy, chụp ảnh gửi cho người treo thưởng. Không đưa con mồi cho chúng nữa. Dù sao chỉ cần chết là được. Chỉ yêu tiền cũng yêu lão đại. Lão đại, có phải tôi rất giỏi không? Doanh Tử Khâm, trưởng lão và Tạ gia chủ quay sang nhìn nhau một lúc. Đều trở nên trầm lặng. Một lúc sau, Tạ gia chủ mới đắn đo lên tiếng. Nhị trưởng lão, ngài xem, liệu hắn có phải là... Ảnh, không, Gióp hạ thấp giọng nói. Chủ nhân, những người này là do Devil xử lý. Ban nãy ngài cũng thấy đoạn ghi hình do máy bay không người lái gửi về rồi đấy. Nếu y muốn xông vào gia tộc Lorang thì chúng ta cũng không chống đỡ được. Nghe thấy thế, Sander trầm tư, lúc trước bị Devil dọa cho sợ mất mật. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị gia tộc Lorang bắt giữ. Cộng thêm việc người dẫn đầu binh đoàn đánh thuế không ngờ lại là người nắm quyền trẻ tuổi đã trăm năm nay chưa xuất hiện của gia tộc Lorang. Hoàn toàn không giống với những người bên ngoài. Người của gia tộc Park tất nhiên phải biết toàn bộ lịch sử của gia tộc. À, các trưởng lão của gia tộc Park đã gần chạm đến mức tinh thần bất thường. Nhưng cái tên này giống như đánh thức thứ gì đó. Khiến các trưởng lão đều phải rùng mình. Bọn họ ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi. Công ty bị cưỡng ép thu mua. Được trả về. Những người hầu bị áp bức cũng đều được thả ra. Còn được phân phối đến các công việc khác. Câu nói này không khác gì sét đánh ngang tại các trưởng lão. Ông ngoại, ông nghĩ nhiều quá rồi. Cụ ông thời thượng nhất. Cũng đúng. Ai, chẳng phải là do trí tưởng tượng của ông phong phú à, bỏ đi. Cháu không sao là tốt. Những chuyện này người bình thường như chúng ta cứ coi như đang xem phim điện ảnh đi. Các trưởng lão không phải nghi hoặc quá lâu. Trên thế gian này có báo ứng đấy. Sander miết ống tay áo. Một lần nữa mỉm cười. Bằng không, sao Vincent nhiều lần cử người đến ám sát ta mà bây giờ ta vẫn còn sống. Còn hắn thì bị diều hâu với quạ tha mất rồi. Hơn nữa, nếu Sander chưa chết, thì sao gia tộc Lorang có thể toàn bộ rút lui? Cũng chính trong thời gian gia tộc Lorang rút lui gần 200 năm. Gia tộc Park mới có thể lớn mạnh như bây giờ. Còn về các thành viên khác của gia tộc Park, gia tộc Lorang không động vào, mà để pháp luật xử lý. Không có quyền thế trong tay thì cũng không có cách nào đi ức hiếp người khác nữa. Không phải thứ đã được nhiều bên mỹ hóa trong sách lịch sử, mà là lịch sử chân chính. Sander Lorang trong lịch sử là một người đàn ông khiến gia tộc Park chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đã khiếp đảm. Trùng tên với một gia chủ khác thì thôi cũng đành. Nhưng sự tồn tại của Sander có ý nghĩa thế nào với gia tộc Lorang cơ chứ? Lại có ông bố bà mẹ nào dám lấy tên hắn đặt cho con mình? Anh ta tiếc nuối nhìn các trưởng lão đang nằm trên mặt đất. Giống như nhìn từng khối vàng ròng lướt qua trước mặt. Sau đó anh ta quay người. Nói với Job, vậy thì giết rồi giao cho Devil đi. Tuy sự diệt vong của gia tộc Park đúng là có liên quan đến cô. Nhưng suy nghĩ của ông cụ trung quá vô căn cứ. Xem cô là Cleopatra chắc. Bọn họ có thể nhìn ra. Tuổi của Devil còn rất trẻ. Không quá 30 tuổi. Tông sự cổ vũ chưa đến 30 tuổi có nghĩa là gì? Người trẻ tuổi ngồi trên ngai báu này. Nhất định là trùng tên. Ở bên kia. Phó quân thâm tựa vào tường. Hai chân vắt chéo. Anh giơ điện thoại lên. Đôi mắt đào hoa cong cong. Gia tộc Lorang biết chiếm thời cơ thật đấy. Nhị trưởng lão lập tức trợn lớn hai mắt. Mí mắt như sắp rách ra. Ông thật sự là. Không phải trùng tên. Mà thật sự là vị vua của Fayeon thế kỷ 18. Sander Lorang. Cụ ông thời thượng nhất. Tử Khâm. Cháu xem thời sự chưa? Gia tộc Park tiêu rồi đấy. Ông nghe thư ký của cháu nói. Tối hôm đó cháu cũng có mặt. Không phải là gia tộc Lorang với gia tộc Park tranh cướp cháu mà đánh nhau đấy chứ. Doanh Tử Khâm day day chán. là người nắm quyền đủ khả năng khiến gia tộc Lorang phải răm rắp nghe lời. Thủ đoạn của Sander tuyệt đối không thua kém ai. Thế kỷ 18, Vincent tất nhiên rất hùng mạnh, nhưng về sau vẫn bị Sander lấn át hoàn toàn. Mà Sander còn trẻ hơn Vincent. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Trả lại là được rồi. Cô tin, với tác phong của Sander, nếu số tiền thưởng mà rơi vào tay anh ta sẽ đổi sang vàng. Sau đó lát một con đường. Những thuật luyện kim cũng không giết được một cổ võ giả có tu vi cao như thế. Bên phía châu Âu hoàn toàn không thể đo lường được tu vi cổ vũ của Devil. Dù sao thì cũng có quá ít tư liệu. Đánh không lại, từ bỏ đi, Sander. Không ít gia tộc bị hủy diệt, lại có không ít gia tộc được thành lập. Không ai ngờ rằng, gia tộc Pat có lịch sử 7-800 năm sẽ tuyên cáo diệt vong vào hôm nay. Nhà họ Tạ, tuy rằng giới cổ vũ đóng cửa với bên ngoài, nhưng bốn nhà tài phiệt châu Âu là kẻ địch ngang hàng. Bọn họ tất nhiên không thể không quan tâm. Gia tộc Lorang làm việc rất nhanh nhẹn. 3 ngày sau đã giải quyết hết tất cả vấn đề gia tộc Pat để lại. Đây là cái máy tính duy nhất trong nhà họ Tạ, đặt ở chỗ nhị trưởng lão. Nhìn thấy video ghi lại cảnh Devil xông thẳng vào gia tộc Pat. Cơ mặt Tạ gia chủ và mấy vị trưởng lão đều giành giật. Châu U không phải chỉ có duy nhất một con đường là dùng vũ khí khoa học công nghệ cao đối phó với cổ võ giả. Thuật luyện kim cũng có thể. Tối nay nếu gia tộc Lorang không tới, thì 3 nhà tài phiệt kia cũng sẽ cử người tới. Đem gia tộc Pat ra chia chác. Mà có ai có thể ngờ rằng, mồi lửa thật sự dẫn tới sự diệt vong này ban đầu chỉ là một thực tập sinh do truyền thông thời đại đưa tới. Thanh xuân 303, phát hiện ra giới tính của Vân Hoàng Nguyệt, bắt tay với blogger và các nick sitter dắt mũi dư luận trên mạng xã hội. Đến cả Sander cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này. Một cánh bướm nhỏ bé có thể gây ra cả một trận cuồng phong. Dù sao thì tên đó cũng khá bạo lực. Đáng tiếc, anh ta không liên hệ được với tên điên ấy. Job bước vào, trên tay cầm kim tiêm. Rất nhanh nhẹn tiêm cho mỗi trưởng lão một mũi. Với tư cách là người hầu của Sander, anh ta có khả năng phục vụ tất cả các phương diện thường nhật này. Mấy lão tổ tông có 200-300 năm tu vi đều bế quan ở ẩn trong giới cổ vũ. Ai lại rảnh rỗi chạy đến châu Âu làm gì? Ai ngờ, bên kia rất thẳng thắn trả lại cho anh ta 6 chữ. Tin nhắn của ông cụ Trung vừa gửi đến xong, thì lại một tin nhắn WeChat nữa đến. Chỉ yêu tiền cũng yêu lão đại. Lão đại, cô xem tôi có thể quay phim được không? Làm phim về thù hận giữa tôi và gia tộc Park ấy. Chắc chắn có người thích xem. Tôi đã cho người đi nói chuyện với công ty điện ảnh toàn cầu rồi. Lại hợp tác với công ty của cô nhé. Có tiền cùng nhau kiếm. Doanh Tử Khâm cất kỹ điện thoại. Đi ra bên ngoài. Doanh Tử Khâm ăn một miếng sô-cô-la. Hửm, không trả con mồi lại cho anh. Trả rồi. Anh bảo bọn họ giao hàng giúp anh. Phó Quân Thâm lộ vẻ biếng nhác. Ban nãy bên phía treo thưởng đã hiển thị là đang kiểm tra. Chậm nhất là ngày mai tiền sẽ tới. Đều cho em cả. Cô cảm thấy, có thể Sander và ông ngoại cô sẽ có tiếng nói chung đấy. Giới cổ võ. Không đúng. Tam trưởng lão bỗng nhiên lại dùng mình một cái. Đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt. Sander lấy điện thoại ra. Để ta hỏi lão đại. Chỉ yêu tiền nhưng cũng yêu lão đại. Lão đại, đánh được Devil không? Đánh được thì để tôi giữ y lại cho cô. Nhốt y một thời gian. Bên phía châu Âu cho rằng Devil đã dịch dung. Trên thực tế tuổi tác chắc chắn phải trên 100 tuổi. Nhưng cũng là cổ võ giả. Bọn họ lại có cái nhìn khác. Cơ thể của anh ta cũng phải mấy ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn. Đúng là đánh không lại thật. Có điều cho dù cơ thể anh ta khỏe mạnh, nhìn khí thế Devil đơn thương độc mã đỡ được cả đại bác thế kia, anh ta cũng không có cơ hội đánh lại. Tin tức không thua kém gì đại chiến thế giới này mau chóng truyền đi toàn cầu. Ông cụ Trung là người chơi nét hệ 5 giờ nên đã biết tin từ sớm. Đoàn trưởng lão bị tiêu diệt. Sức mạnh tối cao của gia tộc Pat cũng tan tác. Không có những sức mạnh này, đừng nói là gia tộc Lorang. đến cả ba nhà tài phiệt kia, gia tộc Park cũng không thể chống đỡ nổi. Tập đoàn Venus và gia tộc Lorang đã hợp tác nhiều lần. Gia tộc Lorang cũng khá là có uy tín. Anh cũng lười không muốn quay lại một chuyến. Cổ võ giả quả quá đáng sợ. Thật khó lòng tưởng tượng giới cổ vũ còn có bao nhiêu cổ võ giả cùng cấp bậc với Devil. Không biết Norton có khả năng không? Thân phận của anh ta cũng không thể thật sự công bố với toàn thế giới. Vì như vậy sẽ gây nên khủng hoảng. Hôm nay xem như chứng kiến thời khắc lịch sử rồi. Phó quân thâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Cong môi nói, tòa lâu đài này sắp phải đổi tên rồi. Thời Trung Cổ, châu Âu rất hỗn loạn. Có thể so với giới cổ võ hiện giờ. Thiếu chủ của liên minh võ đạo cũng chỉ mạnh hơn Nguyệt Phất Y. Cách chương.